Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảnh sát tới bắt. Ông ta đã sớm nghĩ tốt đường lui. Ông ta không thấy được, cách đó không xa ven đường. Chỉ một chiếc xe đột nhiên xông tới, ngăn cản xe cảnh sát. Từ trên xe bước xuống ba người mang mặt nạ quỷ. Lập tức mở cửa xe chở Hộ Tận Hoa cùng cháu mình ra. Kéo hai người ra, liền lôi kéo chạy. Cấp tù. Hộ Tận Hoa cùng Hộ Sĩ Minh vẫn đều là lờ mờ. Bọn họ hoàn toàn không biết ba người này là ai. Còn không biết vì cái gì sẽ đến cứu bọn họ. Lúc này bọn họ theo bản năng bị kéo chạy theo. Nghe được cảnh sát kêu gọi đầu hàng, theo bản năng liền muốn ngừng. Nhưng là lập tức ba người phía trước bắt được cánh tay, ra sức kéo về trước đi. Nhiều cảnh sát như vậy, bọn họ chỉ tới vài người, làm sao có thể chạy trốn được. Đúng lúc này, trong đó một người đeo mặt nạ hô một tiếng, chạy. Sau đó ba người nhất trí buông tay. Lấy như vậy bỏ lại, hai người Hộ Tấn Hoa cùng Hộ Sĩ Minh chạy. Chỉ chớp mắt, ba người nhảy vào một con sông bên cạnh, trong giây lát biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Toàn bộ chuyện này phát sinh quá nhanh, từ lúc người đeo mặt nạ kia xuất hiện đến lúc bỏ lại ông cháu Hộ Sĩ Minh chạy. Trước sau không tới 3 phút, rất nhiều người đều là phản ứng không kịp. Hộ Sĩ Minh nhìn phương hướng ba người kia biến mất, sắc mặt xanh mét. Bọn họ bị đùa giỡn rồi. Rõ ràng như thế lại vẫn nhìn không ra sao. Ba người kia từ đầu không phải tới cứu bọn họ, mà là muốn giúp bọn họ chế tạo ra bộ dáng sợ tội bỏ trốn. Bùi Dịch, anh điên rồi. Hồ Sĩ Minh nhấn sang nghiến lợi, trong lòng hận tới cực điểm. Bùi Dịch chính là muốn nói cho hắn, lúc trước cha anh cũng là thế này bị người khác vu hãm. Hiện tại anh chẳng qua là làm cho bọn họ cũng nếm thử tư vị như vậy. Không quá vài giây, cảnh sát đã chạy tới vây bọn họ lại. Mà tin tức ông cháu Hộ Gia bị bắt, cùng ngày liền trắng trợn đưa tin. Nghe là Hồ Sĩ Minh cùng với Hộ Tận Hoa có ý đồ, trốn lại bị chật vật bắt về một màn kia, lại càng làm cho người ta thổn thức không thôi. Trong lúc này một chút người vốn có cùng Hộ Gia giao hảo, nhao nhao theo chân bọn họ thành mình quan hệ. Cây ngã người đẩy, Hộ Gia thành chuột chạy qua đường. Từ đại Hộ Gia đã triệt để đi qua. Và ngày sau Hộ Tấn Hoa, đúng là khai ra năm đó chuyện kiến trúc sư Bùi Thanh Vũ cùng Đoàn Kế Hùng có quan hệ. Lúc Đoàn Kế Hùng bị bắt đi, một cái vẻ hôm muốn gặp tôi thi thi. Vì cháu gái, ông ta đã từng vô cùng khinh thường, hẳn không thể để cho cô chết đi này. Phương Ngọc Hoa lúc này liền cấp cho ông ta một cái tát. Một cái tát này là tôi thay Thi Thi đánh. Ông cùng đàn gia của ông thật sự sợ con nợ con bé rất nhiều. Những lời này trực tiếp đánh tan hy vọng cuối cùng của Đoàn Kế Hùng. Tôi Thi Thi bọn họ biết tin tức này thời điểm đang bận thương lượng mua một tiểu viện ở ngoại ô. Bùi Dịch nghe xong điện thoại của Tần Phong liền ngây ngốc ở đó, qua thật lâu mới chậm rãi nói: "Vợ yêu, vụ án của cha anh khả năng muốn phúc thẩm rồi." Lời còn chưa dứt đã ẩm ướt hốc mắt. Tôi Thi Thi nhẹ nhàng ôm lấy anh, từ từ buộc chặt cánh tay, lấy như vậy lặng lặng cùng anh. Vì ngày này không có bất luận kẻ nào hiểu biết anh trả giá qua bao nhiêu cố gắng. Hộ Sĩ Minh vì không liên quan nên được bảo lãnh ra ngoài. "Mẹ, người sớm nên biết chuyện năm đó của Bùi Thành Vũ." Hộ phu nhân sắc mặt nháy mắt cứng đờ. Bà hít sâu một hơi, bất chấp tất cả liền gật đầu. "Không sai, mẹ vẫn đều biết. Ông nội con vẫn không nói cho con. Cha con chính là vì chuyện năm đó mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà qua đời." Cả người, Hộ Sĩ Minh bỗng nhiên cảm giác trong thân thể toàn bộ sức lực đều bị rút đi một dạng. Hắn chỉ nhớ rõ cha hắn mất là khi hắn tầm 10 tuổi, ở công trường gặp chuyện không may. Như vậy xem ra từ lần đầu tiên không phải là ngoài ý muốn mà là công nhân gây rối. Hộ Sĩ Minh nhớ tới một chuyện lạnh lùng hỏi. Hộ phu nhân thở dài. "Không sai, khi đó công trường xảy ra chuyện, nhưng mà những người công nhân này cũng rất bảo vệ Bùi Thành Vũ. Bùi Thành Vũ bị bắt về sau, công nhân muốn đi tìm cảnh sát. Cha con đi làm công tác tư tưởng, bị một công nhân đẩy một cái. Não đại vừa lúc vào một đoạn đường bê tông cốt thép." Hộ Sĩ Minh siết chặt quả đấm, nhắm chặt mắt, không biết nên có cái tâm tình gì. Hộ Sĩ Minh không nói một câu đi nhanh về phía trước. "Cục cảnh sát, phòng thẩm vấn ngoài cửa có hai vị nhân viên cách cảnh sát đang canh giữ." Hai người nhìn thấy Bùi Dịch đều đã cung kính hướng anh gật gật đầu. "Cậu hẳn đã biết mục đích tôi muốn gặp cậu đi." Hộ Tấn Hoa đi thẳng vào vấn đề nói, trên mặt mang theo một tia cười nhạt, giống như là một ông lão mặt mũi hiền lành một dạng, không có chút nào giống như tội phạm. Cái tên gọi Tiếu Diện Hộ này thật sự thích hợp với ông ta. Bùi Dịch chỉ là nhàn nhạt nhìn ông ta, cảm xúc cũng chưa hề có biến đổi gì, thật giống như là anh đối với chuyện này cũng không quan tâm một dạng. Nhưng mà Hộ Tấn Hoa cùng chính anh đều biết, anh đối với chuyện này cực kỳ để ý đến nỗi anh đã từng vì chuyện này liều lĩnh. Tất cả nỗ lực phấn đấu hay sự nghiệp của cậu đều vì muốn lấy lại trong sạch cho cha mình đi. hiện tại rốt cục muốn toại nguyện rồi. Hộ Tần Hoàn nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net